Chương 1190, nghi vấn. Lư Duyệt tại lật xem rời nguyên sông các phương tin tức thời điểm, Nam Canh tại may mắn, hắn lưu lại thế thân. Kia một đạo lại một đạo liền trời tiếp đất kiếm quang, còn có hoặc vượt mức quy định, hoặc sau đó kim đao đao ảnh, đơn giản Nam Canh lòng tham nặng nề, nếu không phải đêm tối một mực là âm tôn thiên hạ, hắn có thể hay không trở về, thật đúng là khó mà nói, không chỉ như thế, xem Lư Duyệt dạng, chỉ sợ thức phòng tộc, cu nở dê đem vì hắn mà bị hận lên. Có thể cái gì thù giết cha không đội trời chung á, hắn lại không giết nàng cha, rõ ràng là chính nàng ra tay. Nam Canh mỗi lần nhớ tới, nàng nhuộm đầy phong bạo ánh mắt, liền có loại phía sau lưng run lên cảm giác. Lật lọng, thậm chí ruồng bỏ thệ ước, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác cùng đánh giá, dạng này công đức tu sĩ, thật sự là chưa từng nghe thấy. Hắn cảm thấy, hắn khả năng thật bị âm tôn cho mang ngấm mốc, một khi bị Lư Duyệt biết, hai lần xuất thủ, đều là hắn gây nên Nam Canh, ngươi sợ chẳng biết lúc nào, âm tôn hỏi hắn một câu. Sợ âm tôn, 10 phần chắc 9 chuyện, cuối cùng biến thành dạng này, ngươi không sợ sao? Nam Canh cảm thấy, hắn khẳng định là sợ, nếu không cu nở dê sẽ không như vậy trăm phương ngàn kế muốn nói trước một bước, đem Lư Duyệt giết. Ha ha, công đức tu sĩ cùng bản tôn là sinh ra đối địch, giữa chúng ta không tồn tại ai sợ ai vấn đề, chỉ tồn tại ai thắng đến cuối cùng vấn đề. Âm tôn cười cười, ngươi cảm thấy, ván này là ta thua, thế nhưng là ta muốn nói, ván này, bản tôn thắng. Cái gì? Nam Canh nhìn qua cái này trong bóng đêm, trong mắt lóe ưu hỏa cái bóng. Lư Duyệt vì cái gì muốn như vậy quả quyết động thủ, bởi vì nàng biết, không động thủ, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Mặt ngoài nói như vậy, âm tôn kỳ thật hối hận, hắn liền không nên đi khoe khoang, nếu như trước một bước, đem càn ma cùng cốc chính phiền thần hồn, ném vào chúng sinh đoán băng bên trong, đơn độc chiếm cư không nha thân thể, làm sao lại phát sinh phía sau hết thể qua nhiều năm như vậy. Cực kỳ phù hợp thân thể a, mỗi lần nhớ tới không nha cỗ thân thể kia, âm tôn liền cảm giác không hình thân thể, đều đau đớn. Đáng tiếc thế giới này, thời gian xưa nay sẽ không đảo lưu. Giống người nào đó như thế được trời sở huệ, ngơ ngơ ngác ngác ở bên trong lờ ơ y đửa cờ ông trời cảnh báo, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy rằng hắn tự khoe là thiên đạo một loại, có thế trên thực tế, âm tôn cu nở dê minh bạch, thiên đạo không quen. Hắn tồn tại, tuy là tất nhiên, nhưng cũng là ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy, vô số lần, thiên đạo đều nghị xóa bỏ hắn, chỉ là luôn luôn không thành công mà thôi. Nhưng bây giờ, trên đời này không chỉ có tiến giai thành tiên công đức tu sĩ xuất hiện, cho rằng đã sớm diệt tuyệt hậu thế Phượng Hoàng cu nở dê một lần nữa hiện thế. Thế gian trật tự bởi vì Phượng Hoàng xuất hiện, một lần nữa tẩy bài tựa hồ đã không thể tránh né. Nhưng ở những tên kia có thể chân chính niết bàn lúc trước, âm tôn cũng biết, hắn số một đại địch vẫn là Lư Duyệt, hơn nữa, không có nàng chỉ dẫn, những cái kia kéo dài hơi tàn cái gọi là Phượng Hoàng thần thú, đến cùng có thể thành công hay không niết bàn, cu nở dê tại không thể bên trong. Mặc kệ trong lòng là như thế nào mọi loại chấn động, nhưng lúc này đối mặt Nam Canh, âm tôn là tự tin, nếu như không thể quả quyết động thủ, ngươi nhìn nàng ngay lúc đó biểu lộ, có thể trải qua được lần thứ hai. Lần thứ ba ra y vo sao này, Nam Canh suy nghĩ một chút người nào đó động thủ lúc, trong mắt sâu ngậm thống khổ, nhịn không được nhẹ gật đầu. Nói tới nói lui, vẫn là bọn hắn thiếu đi số phận. Nhưng số phận thứ này, tuy rằng phiêu miểu không nơi nương tựa, thế nhưng là đối bọn hắn người tu tiên, lại cực kỳ trọng yếu. Hai người bọn họ mới là địch, có số phận cùng không số phận đụng cùng một chỗ, cứ kéo dài tình huống như thế, kết cục hầu như không cần nghĩ, tựa hồ liền chú định. Nam Canh ở trong lòng thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, hắn lần này ra ngoài, là trộm gà không xong thực đem mễ. Nếu không phải âm tôn cuối cùng, còn cố lấy minh ước, Nam Canh cảm thấy, hắn đã có thể nói ra, đại gia giải tán lời nói. Nam Canh, ngươi tin không Lư Duyệt đạt được ước muốn, giết không nha thân thể, hiện tại tim, nhất định càng thêm thống khổ, thậm chí áy náy cũng sẽ như ảnh tùy hành. Âm tôn giả bộ không thấy được hắn trầm mặc, nói tiếp. Nàng duy nhất có thế chuyển di ánh mắt, cứu vớt biện pháp của mình, chính là tìm tơ y ngươi. Cái gì? Nam Canh ngẩn ngơ về sau, sắc mặt dần dần cũng thay đổi nguyết. Âm tôn nhìn thấy hắn bộ dáng, rốt cục hài lòng, bất quá, có bản tôn tại, chúng ta một sáng một tối, dù là nàng chính là đầu lật sông long, cu nở dê tìm không thấy một điểm manh mối. Manh mối hai chữ, bị hắn nói cực nặng. Nam Canh cảm thấy một lộ bộ, không hiểu minh bạch âm tôn ý uy hiếp. Ma tinh chỗ gọi ma tinh, Ngay tại ở, nàng không làm tốt chuyện thời điểm, tâm ngoan thủ lạt đến người bên ngoài kinh khủng tình trạng. Âm tôn không sợ dọa hắn, đầu tiên là cơ hồ thẩm thấu toàn bộ tiên giới sư hồng người, tương đương với chính là bị nàng chơi tàn. Lại là quật khởi mạnh mẽ chơi bức, điểm ấy cũng không cần bản tôn nói, trực tiếp gián tiếp chết trên tay nàng có bao nhiêu, ngươi cũng biết đi hắn xác thực biết. Có thế chính là bởi vì biết, Nam Canh thay đổi sắc mặt, nhất thời đều không thể quay lại. Văn muội, ngươi không phải cùng Lưu Duyệt rất quen sao, tại sao không đi cho không nha thắp nén hương kim chản nhìn thấy Lưu Vũ thời điểm, rất kỳ quái thái độ của nàng. Đêm qua, nàng toàn tâm duy trì người nào đó bộ dạng làm không giả, đã chúng ta tại nàng nơi đó làm người tốt, liền làm đến cùng đi dâng hương bằng cái gì Lưu Vũ sau khi trở về, kỳ thật uống nhiều rượu, nàng muốn thương tổn tim, vậy liền thương tâm tốt rồi, không liên quan gì đến ta. Đã cạo xương còn máu, đã bởi vì núi Tây Bình Phương nhị nương, đều cùng cốc chính phiền không đội trời chung, nàng không rõ, Lưu Duyệt làm sao đến mức, còn muốn bởi vì cốc chính phiền, như vậy thương tâm hoặc là nàng minh bạch, nhưng trong lòng không muốn đi đối mặt. Chí ít hiện tại, Lưu Duyệt còn có ở xa Tam Thiên Thành, bị Lưu Yên tiên tử che chở cốc lệnh tắc. Mà nàng, lại thật một thân một mình, cái gì cũng bị mất. Tất cả những thứ này kẻ đầu têu, dù là không nhìn Mai Chi nói chứng cứ, Lưu Vũ cũng có thể xác định, cơ bản cũng là cốc chính phiền gây nên. Khi đó, hắn mới chết tại Lưu Duyệt trong tay không lâu, hận nàng nhất, tiếp theo hận cốc gia. Bọn họ cha con ân oán, liên lụy bao nhiêu người ngoài cải biến bao nhiêu người vận mệnh hình trưởng, theo giúp ta uống chén rượu đi kim chản không trở về trước, nàng ngay cả say một say cũng không dám. Cùng kỳ khoảng thời gian này, tuy rằng trung thực, nhưng mà ai biết, hắn ở trong lòng, đánh ý định gì tốt ta cùng ngươi uống. Kim chản cảm thấy hôm nay Lưu Vũ có chút không đúng, đêm qua nghe nói thân phận của ta, văn muội, ngươi liền không ý tưởng gì sao Lưu Vũ cho hắn rót rượu, ý tưởng gì ngươi là huynh trưởng ta. Ta chỉ cần nhớ được điểm này là được rồi. Nói xong, nàng còn giật khăn che mặt của mình. Bất quá, ngươi giấu giếm ta chuyện lớn như vậy, ta không tức giận. Có một việc, ta nói, ngươi cũng không thể sinh khí. Ha ha, tốt ngươi còn giấu giếm ta chuyện gì? Kim Trản kinh ngạc. Bất quá thấy được nàng rốt cục chịu lộ thật mặt, vẫn là mọi loại vui mừng. Huynh trưởng có phải là kỳ quái hay không? Ta cùng Lư Duyệt quan hệ là có chút kỳ quái. Kim Trản cười ha hả nhấp thanh nàng đổ rượu, hôm nay ta đi song hương, nói không cờ ơ mở tới chính chủ, còn lại những tài vật kia, liền không cần cho. Nhưng, ngươi biết nàng nói cái gì? A Lưu Vũ lắc đầu, đừng thừa nước đục thả câu, ta mới là ngươi nghĩa muội. Ha ha, câu nói này thành công để Kim Trản vui vẻ, là, ngươi là ta nghĩa muội. Nàng nói à, nàng tại Tinh La Châu, hai mắt đen thui, sau tự còn có rất nhiều địa phương, cần chúng ta hỗ trợ. Cho nên, qua một thời gian ngắn, hai bên truyền tống trận thông, dù là tìm không ra người sau lưng, cũng sẽ lại cho một viên hồn đan, thuận tiện đem còn lại hoang thú yêu đan, bổ túc đến 3.000 quả. Đây là nên A thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách, huống chi nơi này là Tinh La Châu, lấy chút đồ vật, treo vị này yêu tiền huynh trưởng, mới là bảo đảm nhất phương pháp, Lưu Vũ chưa phát hiện có lỗi. Xác nhận nên... Bất quá Kim Trản nhìn xem vị này mọc ra một tấm dịu dàng gương mặt nghĩa muội, trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài, vài lần nhắc tới ngươi, thậm chí lúc trước, đem ám toán tôn túi chữ vật, cũng là trước giao đến trên tay ngươi. Ta đoán, nàng là muốn ta dư giả thời điểm, ngươi cũng có thể đi theo dư giả. Lưu Vũ sững sờ bưng chén rượu lên, đến bên miệng thời điểm, một cái buồn bực dưới, chúng ta không bao lâu liền quen biết. Quả nhiên Kim Trản cười he he nghe. Huynh trưởng, ta cu nở dê không gọi Vũ Văn nào. Lưu Vũ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Kim Trản, ta gọi Lưu Vũ, Tiêu Giao môn đệ tử. Cái gì? Kim Trản lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiêu Giao tử sở dĩ bị thế nhân biết được, thủ là bởi vì Lưu Duyệt, sau là bởi vì Tô Đạm Thủy, lại là Mộ Thiên Nhan. Lại về sau, cái này đến cái khác Tiêu Giao người phi thăng, tuy rằng về sau, phần lớn không rõ ràng, nhưng hôm nay thủ hộ tại Lưu Duyệt trước mặt thời Vũ. Tuyệt không đơn giản. Thậm chí đan sư Mai Trì, cũng giống vậy chơi một tay hảo kiếm. Nhà mình nghĩa muội nếu như là Tiêu Giao đệ tử Lưu Vũ cố chấp ấm, lần nữa cho hắn cùng mình rót rượu. Huynh trưởng, ta nói với ngươi cái cố sự đi nói xong, nếu như ngươi còn nguyện ý nhận ta, ta liền vẫn là muội muội của ngươi, nếu như, ta cu nở dê nhất định sẽ phối hợp ngươi thủ hộ An Nhàn Thành. Tam Thiên Thành, cùng sư phụ cùng một chỗ phẫn nộ chọc tiên minh trưởng lão Minh Kỷ về sau, cốc lệnh tắc cu nở dê luôn luôn ở tại thiên âm trúc trước không chuyển ổ lệnh tắc ngươi còn ở nơi này làm cái gì đâu. Lạc Tịch Nhi đi đến, sư phụ nói, về sau tiên minh chuyện bên kia, nàng ra mặt là được rồi, chúng ta nếu như ngươi ở bên cạnh, nghe Minh Kỷ như vậy vô sỉ, ngươi sẽ không nói một lời sao, hình như làm không được. Lạc Tịch Nhi thở dài, ngồi vào bên người nàng bồ đoàn, ngươi ở đây, là chờ Lư Duyệt sao, ta không nên đợi nàng sao. Cốc lệnh tắc thanh âm ung dung, tuy rằng người khác nói, muội muội đem nghĩa phụ cùng cha thần hồn, đều cứu được trở về, thế nhưng là ngươi nên tin tưởng nàng cũng là bởi vì tin tưởng, vì lẽ đó, ta mới muốn ở chỗ này chờ. Cốc lệnh tắc nhìn qua không có động tĩnh thiên âm trúc, kia không chỉ có là cha của nàng, cũng là cha của ta. Bao nhiêu năm, nàng vẫn luôn không thể chính miệng cùng cha nói một tiếng thật xin lỗi, năm đó là nàng quá nhu nhược. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến, dù là sau một khắc âm dương lưỡng cách, dù là biết, hiện tại không nghị luận cái gì, đều không làm nên chuyện gì, có thể nàng vẫn là muốn nhìn một chút, muốn chính miệng cùng phụ thân nói mấy câu. Ngươi, kỳ quái Lư Duyệt sao? Lạc Tịch Nhi thử thăm dò hỏi. Cốc lệnh tắc nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã từng nhóm, đi tại thế thế luân hồi vòng lẩn quẩn bên trong. Tuy rằng kiếp này sớm không đồng dạng, nhưng hồi ức trước kia, đi đến mức hiện nay, nói thật lên, đều do năm đó nàng quá mức nhu nhược, không cách nào kiên trì, cũng vô pháp bảo hộ người nhà. Lạc Tịch Nhi dò xét nàng thần sắc, sơ qua yên tâm chút, Lư Duyệt hiện tại, có lẽ chính khổ sở đâu. Hai người đều là nàng hảo hữu, nhưng so với tình cảm nội liễm Cốc lệnh tắc, tùy ý thoải mái tính tình càng gần Lư Duyệt, lại càng dễ để Lạc Tịch Nhi bất công, nàng người kia, nếu như hối hận chuyện gì, có lẽ sẽ cố tình ma. Cốc lệnh tắc nghiêng mắt nhìn nàng một chút, không nói chuyện. Lệnh tắc, nếu như quyết định muốn thả dưới, liền nhất định phải thật buông xuống, ngựa khí của ngươi, nét mặt của ngươi, đều có thể để Lư Duyệt bức dứt cảm giác tăng thêm. Lạc Tịch Nhi rất chân thành. Nàng cùng với nàng tại Bách Linh chiến trường sống nương tựa lẫn nhau không sai biệt lắm 500 năm, thực tế là hiểu rất rõ, không giống với chúng ta, thành tiên, cơ bản liền có tiên tử dạng. Lư Duyệt không phải, nàng yêu hận, so với người khác đều càng kịch liệt, cu nở dê càng thuần túy, càn ma bị nàng hô thời gian dài như vậy nghĩa phụ, lại thêm, nàng còn có thể theo âm tôn trong tay, đem bọn hắn cứu, liền đừng nói nữa. Cốc lệnh tắc đánh gãy nàng, Lạc Tịch Nhi. Ngươi có phải hay không quên, ta mới là nàng thân nhân duy nhất. Lạc Tịch Nhi ha to miệng, lại nhắm lại. Phụ thân là hai người chúng ta, ngươi cũng đừng trong này trộn lẫn, đi thôi. Cốc lệnh tắc rất ghét bỏ đổi người. Lạc Tịch Nhi hở ơ mở hư cờ, vừa đứng lên liền phát hiện thiên âm trúc bên trên có một cái điểm đỏ đang lóe lên, nhẹ nhàng điểm một cái, quả nhiên là người nào đó đợi rất lâu Lư Duyệt. Bất quá, nàng bộ dáng bây giờ, thật không thể nói tốt. Lư Duyệt. Nàng ngăn ở cốc lệnh tắc trước người, an nhàn thành chuyện, ta đều nghe nói, ngươi làm, so với ta tưởng tượng tốt gấp trăm lần. Cốc lệnh tắc yên lặng đứng ở một bên. Sư phụ ta cu nở dê nói, ngươi làm rất tốt, kia cái gì cùng âm tôn lật lọng, càng không cần để ở trong lòng. Lạc Tịch Nhi không biết an ủi ra sao ở xa trăm triệu dặm bên ngoài bằng hữu, chúng ta tam thiên thành kho vũ khí bên trong, có một khối rất lớn dưỡng hồn mục, chờ ngươi trở về, ta liền đem nó đưa cho ngươi. Ta đã cùng sư phụ nói, vật kia, thuộc về ta. Cốc lệnh tắc đem nàng kéo một bên, ngươi muốn, mình tới chợ đen đấu giá đi. Lạc Tịch Nhi lúc này mới bừng tỉnh cảm giác chính mình quá mức, khổ kia các ngươi đàm luận tỉ mỗi hai người đưa mắt nhìn Lạc Tịch Nhi đi ra, nhìn nhau không nói một hồi lâu. Cha cùng nghĩa phụ hồn thể, đã vững chắc. Lư Duyệt cuối cùng là mở miệng trước, ta nghĩ, ngươi là muốn gặp bọn họ một mặt, vì lẽ đó ta chờ ngươi đem bọn hắn mang về. Nghĩa phụ thân thể, ta cu nở dê cùng một chỗ mang về. Tốt nói cái này chữ tốt thời điểm, cốc lệnh tắc khó nén trong lòng thống khổ. Còn có chuyện, ta nghĩ, nên nói cho ngươi. Lư Duyệt quay đầu, tại chính mình một tầng lại một tầng kết giới về sau, lại ngay cả đánh rất nhiều cái kết giới, nghĩa phụ cùng cha hồn thể, tại cùng bị thương nặng về sau, ta dụng công đức giúp bọn hắn vững chắc, phát hiện cái gì cốc lệnh tắc cảm thấy một lộ bộ, nhưng vẫn là rất hỏi mau đi ra. Thân hồn của bọn hắn chấn động, đặc biệt giống nhau cốc lệnh tắc tuy rằng đã sớm đoán được một ít, thế nhưng là muội muội thật nói như vậy lúc đi ra, nàng vẫn là cảm giác sau sống lưng, từng đợt run rẩy. Ta muốn hỏi ngươi, tại ngươi luân hồi trong trí nhớ, phụ thân có phải là đều là không sai biệt lắm bộ dáng?